cứ làm phiền ta đọc sách, ta thành thật một hồi, lại nhịn không được thấu đi qua vuốt mông ngựa nói. Lý Đại Hiệp a, luyện xong bí tịch sau, ngươi liền thiên hạ vô địch đi, tiểu nhân đi theo ngươi có thể bình an đi. Thạch Đầu giống con heo con hừ hừ vài tiếng, chính là không để ý tới ta, ta tiếp tục vuốt mông ngựa. Lý Đại Hiệp a, khi nào thì mới có thể luyện xong a? Thạch Đầu cầm một quyển Đông Cung đồ trọi hướng đầu ta. Mắng, ngươi cho là luyện võ là đi mua đồ ăn sao? Một ngày hai ngày có thể thành sao? Ít nhất mấy chục năm khổ công. Nam Cung Thế gia cùng An Nhạc Hầu phủ có thể nào chờ ngươi vài chục năm? Đại Cầm Thú không phải nói ngươi là thiên tài trăm năm khó gặp sao? Dù sao cũng phải nhanh cỡ gấp 10 người khác đi. Ta xoa xoa đầu, tại chỗ vòng vo vài cái sau, đột nhiên nảy ra ý tưởng, chung quanh tìm kiếm, đã có kho báu, nói không chừng còn có linh đan bí dược cái gì, ăn có thể tăng tiến vài chục năm công lực, bệnh tưởng của ngươi lại phát tác. Thạch Đầu cảm thấy nữ tử cùng tiểu nhân cũng không dễ thuyết phục. Chính mình cầm sách đi ra cửa động, ngậm hổ lộ uống hai miếng nước thấm thấm cổ họng. Lại uy hiếp lần nữa ngươi lại tranh cãi ầm ĩ ta liền đem ngươi ném vào động không đáy làm bạn với tiểu quỷ. Có, hắn nói còn chưa dứt lời. Ta tựa như cầm ngọn đuốc Olympic giơ cao một cái bình sứ nhỏ bằng ngọc thạch. Lớn tiếng tuyên bố, ta tìm được bí dược. Thạch Đầu một ngụm nước phun ra xa ba thước. Bình sứ là ở trong lòng Tư Đồ Lôi Minh. Bên trong chỉ có hai viên thuốc màu đỏ. Không biết thời gian bảo đảm chất lượng, cũng không nhãn mác, bên cạnh có cái bản thuyết minh rách tung tóe, ngón tay thoáng chạm nhẹ, liền thủng vài lỗ, mặt trên viết sau khi dùng công lực cái gì sẽ tăng nhiều. Chúng ta đem hai cái đầu ghé vào cùng nhau nghiên cứu thật lâu. Thạch Đầu hỏi, có thể là độc dược hay không? Ta, bậy bạ, thâm sơn rừng già ngay cả bóng người cũng không có. Hắn mang theo độc dược làm cái gì? Tự sát sao, Thạch Đầu, ăn thử nhìn xem, ta, vạn nhất quá thời hạn, ngươi bị tiêu chảy làm sao bây giờ, vì cái gì là ta ăn thử, Thạch Đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn ta hai cái, đi bắt con khỉ, cứng rắn nhét một viên thuốc đi xuống, sau đó quan sát trạng thái, ước chừng qua một hồi, con khỉ đặc biệt nóng này, không ngừng giãy dụa muốn túm ta, còn thiếu chút cào rách váy. Chúng ta cảm thấy nó thoạt nhìn không giống bộ dáng sắp chết. Cũng không tiêu chảy, liền để cho chảy, nó nhảy vào đàn khỉ. Không thèm quay đầu lại, Thạch Đầu vẫn là lo lắng. Nếu là độc dược mãn tính làm sao bây giờ? Thuốc chỉ còn một viên, ta do dự dự nửa canh giờ. Thật vất vả đau hạ quyết tâm nói. Quên đi, đều đến nước này bộ, vì tương lai có thể làm võ lâm cao thủ. Cho dù có độc, ta cũng chấp nhận, vạn nhất xảy ra chuyện gì vừa lúc cho ngươi giảm gánh. Thạch Đầu lập tức một tay cướp lấy viên thuốc trong tay ta. Ném vào miệng nuốt, chỉ bằng tính tình của ngươi này, còn muốn làm cao thủ. Chê cười, ta trợn mắt há hốc mồm một lát, tức giận đến cắn hắn vài cái. Thạch Đầu lúc đầu không có gì phản ứng, sau lại nói thân mình có chút nóng lên. Rất khó chịu, ta đổ chút nước lạnh trong hồ lô lên khăn tay, cho hắn hạ nhiệt độ. Lại sau một lúc lâu, hắn nói càng ngày càng nóng, xoay người lưng còng, cả người cuộn lại, cắn răng cố gắng chống đỡ. Ngoài động, con khỉ mới bị bắt kia đang đuổi theo đám khỉ cái điên cuồng cầu ngẫu. Đàn khi tranh cái ầm ĩ, nguyên lai viên thuốc màu đỏ là tăng công lực OOFSEX. Ta xem nhẹ sự đáng khinh của nguyên tắc, cái này không phải tiểu thuyết tiểu bạch võ hiệp bình thường. Là tiểu thuyết tiểu bạch sắc tình võ hiệp a, Thạch Đầu xui xẻo. Ta làm sao bây giờ? Cách chương.